Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1832, chương 1832. Góc truyện audio.com. Cái kia hạ nhân, cái kia nửa ngày sau, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định vẫn là nói ra tốt hơn, mặc dù nói, vị này bằng công tử vũ lực hơn người, nhưng mà cũng là một cái người thông tình đạt lý. Đại khái, có thể sẽ không nghe được tiểu thư nhà mình tin tức sao? Giận lây sang hắn a, nghĩ tới đây, cái kia hạ nhân nơm nớp lo sợ nói, tiểu thư nhà ta tại cô gia nhà ta nhà đâu, nàng lại về không được đâu. Tiểu thư nhà ngươi đi cô gia nhà ngươi nhà làm gì? Bàng Dũng không phòng bị chút nào nói xong câu đó sao? Lập tức liền ngây ngẩn cả người, căn cứ hắn biết, Bội Dung nhà chỉ nàng một người con gái độc nhất nhi. Bên trên không tỷ tỷ, phía dưới không muội muội, từ đâu tới cô gia? Nghĩ tới đây, Bàng Dũng cả người trong đầu, liền như là sét đánh đồng dạng, một hồi oanh minh sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại, ngươi, cô gia nhà ngươi, Bàng Dũng tiếng nói đều có chút run rẩy, ngươi, nhà ngươi cái nào cô gia? Cái kia chính là nhà ta tiểu thư phu quân a, đến một bước này. Cái kia hạ nhân cũng không có ý định giấu giếm nữa, cái gì nhà ngươi có mấy cái tiểu thư? Bàng Dũng toàn bộ người đều ngốc ở tại chỗ, nhà ta ngoại trừ Bội Dung tiểu thư bên ngoài, nào còn có cái gì tiểu thư a? Hạ nhân nhìn xem Bàng Dũng cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, một hồi bất đắc dĩ liên quan tới Bàng Dũng đối nhà mình tiểu thư tâm tư. Toàn bộ trong phủ, cái nào không biết, cái nào không hiểu, nhưng mà nửa tháng trước, tiểu thư nhà mình chỉ là đi tiêu giao quan xin sâm, sau đó lập tức liền cùng biến thành người khác một dạng, nàng thế mà chủ động cùng nhà mình lão gia nói, nàng phải lập gia đình, hơn nữa nàng muốn gả không phải Bàng Dũng, cũng không phải cái kia thường xuyên đến trong phủ tiếp kiến tiểu thư nhà mình Vương Sinh, mà là một cái hắn chưa từng thấy qua Chu công tử. Nhưng mà không thể không nói, vị kia Chu công tử sinh thật là tuấn mỹ a, Vương Sinh đã quá anh tuấn a. Cùng vị kia Chu công tử so sánh, lập tức liền thành mảnh vụn cặn bã ai. Hoặc là nói, nữ nhân đều ưa thích tuấn mỹ lang quân đâu. Ngay tại cái kia hạ nhân đang tại lúc cảm khái, đột nhiên cảm giác mình cổ áo bị người ta tóm lấy một chương, tựa như khuôn mặt như ác quỷ dồn đến trước mắt của hắn. Tiểu thư nhà ngươi lúc nào thành thân? Cùng nàng thành thân người ta ở chỗ nào? Nhanh lên nói cho ta biết. Này cái này hạ nhân có chút sợ, sau khi lại không biết có nên hay không nói. Nói cho cùng, quân ngũ xuất thân trên thân người đều có một cỗ sát khí, đó là người bình thường trên thân không có. Trước mắt Bàng Dũng nhìn liền như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Hắn thật sợ mình bị trước mắt đã tức giận ra hỏa cho xử lý a. Đúng lúc này bỗng nhiên một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền tới, Dũng ca, buông hắn ra a, hắn chỉ là một người làm mà thôi. Ngươi làm sao đáng làm khó hắn? Bội Dung nghe được thanh âm này, Bàng Dũng sắc mặt trong nháy mắt mưa to chuyển tinh. Khi hắn quay đầu thời điểm, sắc mặt đã phủ lên vẻ tươi cười, ra hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Thế mà gạt ta, ngươi đã thành thân? Vừa nói, Bàng Dũng vừa hướng lấy Bội Dung trước mặt đi đến. Hắn từ trong ngực móc ra kia đối đã chuẩn bị xong ngọc bội, đưa tới, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, ta từ trên chiến trường mang cho ngươi cái gì? Trở về nhìn xem Bàng Dũng ngọc bội trong tay. Bội Dung bất đắc dĩ thở dài, nói, thật xin lỗi, Dũng ca, ta không có thể thu ngươi đồ vật. Vì cái gì? Trước đó không phải còn rất tốt sao? Bàng Dũng nói, đưa tay thì đi chảo Bội Dung tay, muốn đem ngọc bội nhét vào trong tay nàng. Nhưng mà, Bội Dung lại lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, Dũng ca, ta đã thành thân, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Nghe được Bội Dung lời nói, Bàng Dũng vươn đi ra tay, lập tức cứng lại ở giữa không trung, chung nụ cười trên mặt hắn cũng cứng lại, nói cho ta biết, hắn là ai, hắn có gì tốt, ngươi tại sao muốn gả cho hắn? Bàng Dũng chậm rãi thu hồi tay của mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp hỏi, vì cái gì chúng ta chỉ là lên một cái chiến trường? Sau khi trở về, ngươi thế mà đã lập gia đình ngươi uy, ngươi người này tại sao như vậy à? Bội Dung rõ ràng không thích ngươi. Ngươi còn ở nơi này dây dưa cái gì à? Theo tiếng nói. Một cái nắm giữ một đầu tóc dài màu bạc khả ái la lị. Từ Bội Dung sau lưng lượn quanh đi ra chỉ vào Bàng Dũng không chút khách khí nói. Lại nói, Bội Dung đã là chủ nhân nhà ta thê tử. Ngươi đối với chủ nhân nhà ta thê tử tái máy tay chân ngươi muốn chết sao? Tiểu Manh nghe được Tiểu Manh lời nói. Bội Dung vội vàng kéo quần áo của nàng. Nói, tính toán, để cho hắn đi thôi nói cho cùng. Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hảo hữu ngươi a. Tiểu Manh bất đắc dĩ thở dài tốt a, đã ngươi nói vậy ta tạm tha hắn không chết tốt. Nàng kỳ thực chỉ là bồi tiếp Bội Dung đồng thời trở về lấy một vài thứ không nghĩ tới. Thế mà đụng phải tình nhân cũ tới cửa dạng này cầu huyết sự kiện, nếu như không phải Bội Dung vẫn đối với trước mắt nam tử này biểu hiện 10. Phần lạnh nhạt mà nói. Nàng nói không chừng thật sự sẽ lập tức liền chặt chết Bàng Dũng. Dám dây dưa nàng chủ nhân nữ nhân. Muốn chết phải không? Phải biết, loài chó sinh vật bản thân liền có một loại cố định thuộc tính. Đó chính là trung thành trong nhà chúng nữ thường xuyên diễu diễu nói. Tiểu Manh chính là nhà mình lang quân trung khuyển đối với cái này. Tiểu Manh không chỉ có lơ đễnh, ngược lại vẫn lấy làm vinh đối với nàng mà nói. Chủ nhân của nàng Chu Diệp chính là nàng hết thảy. Nàng nguyện vì chủ nhân của mình làm bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm nàng chủ nhân tồn tại. Đều phải chết mà đối diện Bàng Dũng lúc này đã giận quá mà cười, nguyên bản là bởi vì Bội Dung thành thân. Trong lòng của hắn liền ổ lấy một đoàn lửa giận, nghe được Tiểu Manh cái kia nói khoác mà không biết ngượng về phần không chết mà nói. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Lại thêm, nghe Tiểu Manh lời nói bên trong ngữ khí, rõ ràng nàng là cái kia Bội Dung phu quân tay sai giận cá chém thớt phía dưới. Bàng Dũng đã bị lửa giận đốt đầu óc mê muội, tha ta không chết, ha ha ha ha, ta Bàng mỗ đầu ở đây, hung nô chưa từng lấy đi, ngươi một cái nho nhỏ tiểu nha đầu, thế mà như thế nói lớn không ngượng thực sự là nực cười. Tới nha, tới lấy ta Bàng mỗ thủ cấp a ngươi Tiểu Manh cái này manh hàng. Ngày bình thường nhìn không có tim không có phổi, hơn nữa như thế nào đùa cũng không tức giận, nhưng mà đây chẳng qua là đối mặt người nhà mình thời điểm bộ dáng. Phải biết, nàng thế nhưng là đã từng thống lĩnh vạn lang lang hoàng dạng này tiểu la lị. Ngươi thật xem nàng như là một cái manh hàng. Ngươi sẽ khóc, nhìn ngươi nhà tiểu cô nãi nãi lấy ngươi mạng chó. Tiểu Manh gầm thét một tiếng. Huy quyền chiếu vào Bàng Dũng liền đập tới mà Bàng Dũng cũng không tỏ ra yếu kém. Rút ra trường kiếm của mình, vọt tới mắt thấy hai người liền muốn đấu ở chung với nhau thời điểm. Bội Dung lần nữa nói, cách trương,